Chương 1431, Ái tâm chuyên tòa. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong ăn một khối ni khả đưa tới bánh ngọt, hỏi, còn có đây này xem ngươi cuốn vợ trên viết lít nha lít nhít, đoán chừng còn có không ít sự tình á. An Lị liền tranh thủ trong tay ăn thừa một nửa bánh ngọt buông xuống, lau lau miệng nói, đúng vậy, bệ hạ còn có không ít đâu, không nóng nảy, trước uống ngụm nước, coi chừng nghẹn. Lưu Phong quan tâm nói. An Lị tiếp nhận Miêu Nhi nương đưa nước, uống một hớp lớn, dừng lại một hồi lâu nói, vậy hạ, kế tiếp vấn đề chính là bên trong thành cửa hàng xếp hàng vấn đề, cái này cũng là nhu cầu cấp bách giải quyết. Lưu Phong ngồi thẳng người, Hồ Nhi nương nói những vấn đề này bình thường cũng chưa từng nghe qua, chân thành nói, nói một chút. An Lị nhìn xem cuốn sổ từng chữ nói ra nhớ kỹ. Trường An thành mỗi gian phòng mặt tiền cửa hàng trước cũng xếp đầy không ít người, vô luận là mới mở vẫn là trước đó, còn có bỏ mặc là ăn xong là mặc, dùng, cũng đều không ngoại lệ. Đây là chuyện tốt ta, sắp xếp rất dài đội không tốt sao? Mỉn Na nghi ngờ nói. Không phải nói xếp hàng nhiều người không tốt, cái này đối với làm ăn tới nói tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là đối với giao thông cùng an toàn tai họa ngầm tới nói, cái này phải thật tốt coi trọng. An Lị nghiêm túc nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, chân thành nói, hoàn toàn chính xác, đó là cái nên coi trọng vấn đề. Mịn nạ suy tư rất lâu, nói, đúng à, hiện tại bên trong thành có không ít xe buýt, có đôi khi xe lửa cũng là muốn trải qua, nếu như cái nào mặt tiền cửa hàng xếp hàng người xếp tới trên đường cái, hai phe không kịp né tránh. Sự cố liền sinh ra. Ta lo lắng chính là cái này, thế nhưng là cũng không thể không xếp hàng a, không xếp hàng liền không có trật tự, cũng không tốt quản lý. An Lị lượng khó nói. Lưu Phong ngón tay một mực gõ nhẹ mặt bàn, suy tư một lúc lâu sau nói, muốn cải biến một cái hình thức. Còn không phải Hồ Nhi nương lần này nghỉ ngơi đi chơi, là ôm tuần tra mục đích đi, chỉ sợ những vấn đề này đều phải chờ đến chân chính sự cố phát sinh mới có thể biết rõ. Trương An Thành hiện tại rất nhiều lửa nóng mặt tiền cửa hàng, xếp hàng cũng xếp tới trên đường cái, cũng không thể nhường bọn hắn không xếp hàng a, đối trước mặt lại không công bằng. An Lị nghiêng đầu, nghi ngờ nói, bệ hạ, ngài muốn làm thế nào một lần nữa chế định xếp hàng hình thức sao? Xếp hàng giờ cao điểm đều là bữa ăn chính thời gian, đối với A Lưu Phong hỏi. Đúng vậy, bệ hạ, nhất là bữa sáng cùng cơm trưa đoạn này thời gian xếp hàng người nhiều nhất. Tiếp theo chính là các thương nhân khuất kim tệ siêu thị cùng tất cả cửa hàng lớn mặt bán đồ vật thời điểm. Cái này liền không có cố định thời gian, đồng dạng đến muộn cũng có người xếp hàng. An Lị nhìn xem cuốn sổ hồi báo. Lưu Phong một tay xoa lần này ba, trầm giọng nói, cái này có chu tờ không dễ làm à, mặt tiền cửa hàng trước khu vực xác thực không rộng lớn lắm, xếp hàng nhiều người, tự nhiên đều là đẩy về sau rời. Tựa như lần trước đại kịch viện, cũng xếp hàng đến trên đường lớn, cái này quá nguy hiểm. Mịn nạ nhớ tới còn có chuyện này. Như vậy đi, Lưu Phong lấy ra một tờ giấy, ở phía trên vẽ lấy một chút đồ án, nói, nhường xếp hàng người chia 4 năm sắp xếp đi, mỗi sắp xếp nhân số đều là 10 người, dạng này liền sẽ không xếp tới trên đường lớn đi. Là ý kiến hay đâu, vậy hạ. Ngoại trừ là xem sân khấu phim cùng tiệm mới khai trương, người sẽ thêm đến xếp tới một cái khác mặt tiền cửa hàng, giống bình thường dạng này hình thức hoàn toàn hưởng thụ. An Lị cười nhẹ nhàng no y đúng vậy à, sân khấu phim cùng tiệm mới khai trương có thể dùng một cái khác hình thức. Lưu Phong thản nhiên nói. An Lị móc ra cuốn sổ, chân thành nói, cái gì hình thức à, sân khấu phim có thể áp dụng sớm một ngày vẽ hình thức. Nhường bọn hắn sớm một ngày lấy lòng phiếu, hôm sau tại mở màn trước đó vào sân liền tốt, dạng này liền giảm bất cùng ngày mua phiếu lại tiến nhập phiền não. Lưu Phong nói khẽ, đây cũng là ý kiến hay đâu. An Lị tại cuốn sổ bên trên qua lại sao chép, tiếp tục hỏi, bệ hạ, kia tiệm mới khai trương hình thức là cái gì đây? Lưu Phong trên giấy viết mấy cái dãy số, nói, có thể áp dụng cầm hào hình thức. Mỗi người có thể đi quầy khách sạn cùng nhân viên cửa hàng cầm một cái mã số, bằng vào dãy số tiến vào trong tiệm, dạng này là có thể tránh khỏi tại cửa ra vào lớn cai long, cùng bị mặt trời bạo chiếu. Bệ hạ, ta cảm thấy cái này cũng có thể áp dụng đến hiện hữu mặt tiền cửa hàng bên trong, thật quá hữu dụng. An Lị cùng phát hiện đại lục mới. Tạm thời trước tiên ở một chút lôi cuốn mặt tiền cửa hàng, tỉ như pizza, gà rán hamburger cửa hàng đẳng thi hành đi, một chút cái khác mặt tiền cửa hàng vẫn là như thường lệ xếp hàng đi. Lưu Phong nhẹ lay động đầu. Có chút mặt tiền cửa hàng vẫn là cần phải có người xếp hàng, dạng này ngoại lai người đến mới biết rõ Trường An thành khác biệt, mới biết rõ nơi này đồ vật đều là mọi người chạy theo như vịt. An Lị suy tư một cái liền minh bạch tại sao, liền gật gật đầu hỏi, vậy hạ, kia có người cầm dãy số bài đi rất xa, không nghe thấy hô hào làm sao bây giờ đầu trong nửa giờ qua hào không hết hiệu lực, hoán lại 5 cái dãy số chính là, vượt qua liền thống nhất hết hiệu lực, một lần nữa cầm hào. Lưu Phong chớp con mắt màu đen. Minh bạch. An Lị cười khanh khách gật đầu. Cái này có thế giải quyết một đại phiền toái. A Lưu Phong giãn ra xuống eo thân, nhấp một ngụm trà hỏi, còn có đây này liên quan tới những vấn đề khác cũng có cái gì? An Lị liền tranh thủ xếp hàng phương thức xử lý ghi chép tốt về sau, liền lật đến mặt khác một tờ nói, kế tiếp vấn đề chính là bên trong xe buýt vấn đề. Úc vấn đề gì? Lưu Phong nghi ngờ nói. An Lị giống như là nhớ ra cái gì đó, có Chu Tờ tức giận đến nói, còn không phải giữa chưa mấy cái kia làm cho người tức giận người. Sao rồi? Mìn nạ trên mặt có Chu Tờ không vui, nếu là có người ức hiếp Hổ Nhĩ nương nàng cũng sẽ không buông tha đối phương. Có vị lão nhân nhà hành động không phải rất thuận tiện, bọn hắn cũng không nguyện ý thanh chỗ ngồi tặng cho người ta, cuối cùng vẫn là một cái tiểu nam sinh nhường chỗ ngồi. An Lị nghĩa phân điển ương nói. Lưu Phong lông mày điều khiển tinh vi, nguyên lai là vấn đề này à. An ủi Hồ Nhĩ Nương nói, cái này cu nở dê rất tốt giải quyết. Làm thế nào bệ hạ? An Lị màu nâu con ngươi đột nhiên có ánh sáng. Chỉ cần tại mỗi chiếc xe buýt xe thiết lập 2 cái ái tâm chuyên tòa, chuyên môn cho lão nhân, hành động bất tiện hay là thân thể có thiếu hụt người ngồi. Coi như không có những người này ở đây lúc trên xe ai cũng có thể ngồi, nhưng là bọn hắn tới thời điểm nhất định phải đến làm cho tòa. Lưu Phong giải thích nói. Minh bạch. An Lị trọng trọng gật đầu, đề nghị, xe buýt lái xe nhìn thấy có lao hấu bệnh tàn mang thai người sau khi lên xe, mà không nhắc nhở cái khác hành khách cấp cho tòa, hành khách có thể kịp thời khiếu nại, đến lúc đó lái xe sẽ nhận nghiêm túc xử lý. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tất.